Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện Đồ án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 8. Thành Nam sờ trán, thấy chị nóng hừng hực. Cô đã mê man từ sớm, không những không mở miệng nói được câu nào, mà ngay cả mí mắt cũng như đeo đá, không thể mở lên được. Nam kéo My lên xem thấy trợn trắng, đồng tử giãn ra như sắp chết, lại thêm mồ hôi đầm đìa, dùng cổ sưng tấy lên. Cái ót mà cô hay ấn vô để gọi hoặc là nhốt A Bác Xích là cái chỗ sưng nhiều nhất. Nhìn kỹ thì có một chấm kim màu đen, không khác gì ông đốt, chạm vào còn thấy rất nóng. Nam cố sôi mà gấp kim độc ra, nhưng không được. Hai tay anh thô kệch, lại không có cây gấp, thành thử cảm giác như kim độc càng ngày càng đâm sâu vào. Lây quay một hồi giúp đâu không thấy, chỉ thấy vùng cổ của cô càng lúc càng tím tái. Nam nhất thời chưa biết giải quyết ra sao, thì nghe trên trận vang lên tiếng lạch cạch như có ai đó đang đu bám. Một tiếng cười the thé vang lên. Anh vội cầm đoạn nghiệp đao lên thủ thế. Trong đầu anh lúc này đang đoán mọi việc là do Đoàn Văn Nhàn gây ra. Hắn ta là cao thủ hạ độc, bây giờ lại sử dụng được âm binh như Lỗ Bang trong lúc đang chi bất tỉnh như vậy. Anh muốn thoát được thì quả là trời mà cứu. Trên trần nhà đang tối mờ mờ, liên tục có động. Âm thanh nghe như có tiếng người bóp nát thứ gỗ, cắm phập ngón tay vào, rồi đu từ xà này qua xà kia. Tuy nhiên do trần tối mờ mờ nên không nhìn ra được đó là thứ gì. Cảm giác nó rất to. Âm thanh càng lúc càng di chuyển lên đến trần chỗ ngay đỉnh đầu. Nam cầm đèn giơ lên cao, tâm lý đã chuẩn bị sẵn, hễ có thứ gì bổ tới thì cũng một đao chém ngang, nhất định nó sẽ thành hai mảnh. Thoạt đầu ánh đèn soi được mấy cây xà nhà, quả nhiên có dấu dở nát một đoạn nhỏ, tuy nhiên không thấy có gì khác. Đột nhiên rẹt một tiếng, thì một khuôn mặt phúng phính như em bé như chui ra từ trong bóng tối. Nó rất to, trắng bệch, da nó như có cả mấy chục lớp vải trắng dán chồng lên nhau. Mặt nó cỡ một cái bàn ăn, mũi nhỏ hết lên, mắt đang nhìn xuống anh chậm chậm. Đôi mắt của nó mở hí, bên trong không có con người mà chỉ có một màu đen. Thành Nam thở không dám thở mạnh, cứ đứng im đỡ đang chi một lúc. Anh mong rằng thả nó nhảy xuống để còn biết đường mà động thủ. Nó cứ dán lưng vô trần nhà dòm anh như vậy, như đang thăm dò, bờn con mồi trước khi giết đi. Anh thấy nó im lặng hồi lâu thì chân bắt đầu lay động, định ù chạy ra cửa. Khó cái là giữa phòng có một cái bàn vuông nên đường chạy sẽ xa, chứ không thì phóng hai bước đã ra tới cửa rồi. Mắt nó chớp chớp mấy cái, thấy anh di chuyển, tức thì từ trần nhà thòng xuống rất nhiều tóc, tuôn xuống như một dòng nước nhỏ đen xị. Loáng cái tóc đã phủ đầy sàn nhà, chất thành một đống cao tới đầu gối. Thành Nam không thể nấn ná ở lại đây với thứ ma quỷ kia được nữa. Anh bất chấp hết, cứ thế cổng đăng chi lên, cho vùng đao chém đứt 4-5 đường tóc. Phực phực mấy tiếng, thân hình phóng ra cửa. Con âm binh trên trận cũng không phải dạng ù lì chậm chạp. Anh vừa vòng qua cái bàn thì nó há miệng ra như cái bao giải khổng lồ, phình túi lên. Từ miệng có dương ra rất nhiều cánh tay người, trơn tuột và dương dài như xúc tu định chụp anh lại. Đám tay ấy lao xuống nhanh như cắt, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Thành Nam phản xạ nhanh nhẹn, cúi người né tránh, chân đạp mạnh lấy đà mà chồm đi. Do tránh né gấp gáp cộng với đang cõng người nên anh dấp vô ngạch cửa, cả hai ngã lăn ra sàn hành lang. Đang chi bị đập đầu vô tường, mắt hé ra một chút, kêu ối lên một cái rồi lại liêm diêm. Thành Nam vừa lăn một vòng giảm lực, tai lại nghe tiếng gió rít lên, thì đã xốc đao chém ngược về, đang mày chặt đứt mấy cánh tay kia. Hết cái này tới cái khác nhào tới chụp lên người anh, định lôi anh vô. Từ một cánh tay bị chặt lại mọc ra hai, từ hai thành bốn. Thoáng chốc như anh đang vung đao chém loạn xạ bên trong một cái bụi tre gai vậy. Thành Nam biết cách chém này không ăn thua, nhưng còn biết làm sao được. Vừa chém vừa lùi lại phía Đan Chi. Đám cánh tay ấy đưa lên cao, cuộn lại với nhau như một mũi giáo nhọn, lấy đà bổ xuống thật mạnh. Nam siết đoạn nghiệp đao, nghiến răng dồn lực vào cú đỡ này. Ai dè thứ tay người gớm ghiếc ấy tưởng chừng như sắp xuyên thủng anh, thì Đan Chi bật dậy như lò xo, hai lòng bàn tay chìa ra như tung đòn song chưởng, ánh chớp lóe lên. Cùng lúc cô hô lớn: "Bốn góc!" Chỉ nghe bập một tiếng, ngọn giáo bằng cánh tay ấy như đâm phải bức tường sắt thép, cánh tay đều cong gập biến dạng đi. Nếu là tay người, có lẽ dở xương lồi cả ra ngoài rồi. Địch thủ chậm chân giây lát, liền được Đan Chi tận dụng. Cô nhào tới tung ra sát chiêu ba góc để tấn công. Trong cơn đau đớn, vẫn cố gắng dùng đồ án này, làm cho cơ thể khó chịu vô cùng, như có mấy cây dao cùng đâm vào ngực. Cô hét lên một tiếng đánh vào đám tay, xung lực hai bên chạm nhau đẩy cô văng ngược trở lại. Còn cái mặt âm bên kia cũng không khá hơn, nó rú lên đau đớn, những cánh tay dương ra lại bị uốn cong lên như cái lưỡi bị phỏng, nó định phóng xuống chụp Đan Chi. Cô đưa tay lên cổ thều thào kêu a bác xích, nhưng không ăn thua. Khí mạch trong cơ thể của cô đã bị chất độc kia làm cho đảo lộn, bụng đã nhộn nhạo muốn nôn, nhưng lên tới họng thì toàn thấy là máu. Cô cắn răng định đạp vào vách tận dụng lực tránh né, thì Thành Nam lao tới như chớp giật, chém mạnh một phát, lực chém cực mạnh đẩy lui cái tay cộng với một đám đứt lìa ngay tại cửa. Xoèn xoẹt mấy tiếng, anh còn phóng đi mấy thanh dao găm nhị thập bát tuống trúng mắt của cái thứ trên trần, làm cho nó còn đau hơn lúc trúng bùa ba góc. Đan Chi bội thêm một cú ba góc nữa. Bây giờ đám tai quái dị đều bị đánh bật vào trong phòng, còn cái mặt đã lảo đảo, có bộ sắp rớt xuống. Hai người không còn sức đánh nhau với nó nữa, nên Thành Nam cõng Đan Chi lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài đường. Lúc này trời đã tối, người dân đều đóng cửa, chỉ còn một số chỗ hút thuốc phiện hoặc là mại dâm còn mở. Thành Nam hết sức hoảng loạn, luôn miệng dục Đan Chi không được ngủ, sợ cô có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao mà chống lại đám âm binh đó. Anh chạy loạn một hồi, phần sợ chi chết, phần muốn né tránh những thứ âm binh. Lát sau vô tình chạy tới con đường có mấy tiệm thuốc mà ban sáng hai người đi qua. Anh vui mừng gõ cửa mấy chỗ, nhưng chỗ nào cũng báo là không khám nè, giọng đầy ngao ngán lẫn sợ hãi. Cả con đường dài chỉ còn những cái đèn lồng bị gió thổi, làm cho ánh đèn leo lét ma mị, cảm giác như tính mạng của Đan Chi cũng như cái đèn lồng kia mà thôi. Tưởng sắp tuyệt vọng tới nơi, thì anh thấy cuối đường có ánh đèn vàng giọt hắt ra từ khe cửa. Anh chạy tới như bay, cầu trời là người ta còn nhận khám bệnh. Tới nơi mới phát hiện, thì ra lại quay về cái chỗ tiệm thuốc nhỏ hẹp, có ông chủ kỳ lạ đòi mua con bọ xích kia. Thật ra ông chủ vừa mới khép các tấm ván cửa lại, vừa khép tấm cuối cùng, thì Thành Nam cổng Đan Chi tới, nên anh chưa đập cửa xong một hồi thì ông chủ đã đẩy ván ra, tròn mắt nhìn anh. Có chuyện gì vậy cậu? Cứu mạng chú ơi, bạn con bị trúng độc gì đó lạ lắm. Ông lão cử chỉ rất nhanh nhẹn, đầu thò ra ngoài nhìn sang hai bên đường, dường như xem có ai đuổi giết hai người hay không. Đoạn quay vào trong, bưng cây đèn dầu lên rồi nói: "Đưa người bệnh vô đây, nhanh lên." Nói xong chỉ tay vô cái giường tre kê sau cái tủ bốc thuốc. Nam để Chi nằm lên giường xong, thì vị này hỏi bình tĩnh. Nam chỉ cái vết sưng ở cổ. Ông soi đèn vô thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Đoạn bắt mạch rồi dùng kim châm vào hai đầu ngón trỏ, máu rỉ ra thấm vào một tờ giấy vàng. Sau khi giấy lem ra thì phần dính máu chuyển sang màu đen. Cô gái này là dì của cậu? Dạ, là bạn mới gặp. Ông thầy thuốc có vẻ thẳng thắn. Cậu có biết cô ta là thầy lỗ bạn hay không? Trong người cô ta có âm binh đó. Chuyện cô ta dính độc ắt hẳn là do ân oán giang hồ. Nếu cậu không biết được chuyện này có quan hệ tới tính mạng ra sao thì lão khuyên cậu nên bỏ chạy đi, coi chừng bị kẻ thù của cô ta truy sát rồi. Thành Nam thấy không giấu được nữa, nhưng cũng không tiện nói nhiều chuyện của Năng Chi, nên gật đầu. Dạ, thực ra con biết cô ấy là Lỗ Băng Tử. Có chuyện đang nhờ cô giúp thì vô tình bị dính độc đó. Làm thầy thuốc không thể thấy chết mà không cứu. Cậu có biết đây là loại độc gì và cô ta bị khi nào hay không? Nam lắc đầu. Thầy thuốc nói tiếp. Đây là kim châm của con ong nắp hòm đó. Nếu để vết sưng lan ra một vòng quanh cổ là cô ta chết ngay. Tiếng gõ không nhanh không chậm, cứ đều đều như gõ nhịp, mỗi lần 9 cái. Sau đó ngưng 3 nhịp, lại gõ tiếp 9 cái. Thầy thuốc coi bộ cũng là người có kinh nghiệm, nhìn qua khe cửa không thấy bóng chân người hắt vô thì lo lắng nói. Có phải là thứ đã hạ độc bạn của cậu hay không? Thành Nam lắc đầu. Con hồi nãy ghê hơn. Thầy thuốc xắn tay áo, hừ lạnh. Trước cửa tôi có trèo bát quái với lại gương trừ tà. Mấy thứ không sạch sẽ muốn vô được đây cũng hơi khó. Cậu cứ yên tâm. Mà rốt cuộc cậu đắc tội với ai vậy? Thành Nam chưa kịp trả lời thì lại đưa mắt nhìn ra cửa, xong lại nhìn ông thầy thuốc. Cả hai đều lấy làm lạ vì không còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Tuy nhiên chưa dám ra xem vì sợ trúng quỷ kế của nó. Thành Nam lại xem tình hình của Đăng Chi, thấy cô đã bớt nóng, mồ hôi cũng túa ra ít đi thì an tâm. Đoạn quay sang khen thuật của lương y cao thâm, hỏi ông tên gì. Ông thầy thuốc không cười, cảm giác như ông cũng không cần lời khen đó lắm. Ông nói. Tôi tên Cư. Trong nhà tôi là Út, nên người ta hay kêu là thầy Út hoặc là Út Cư. Cậu kêu sao cũng được. Ông im lặng giây lát, rồi vừa sắp lại cái tủ thuốc vừa nói. Thật ra chuyên môn của tôi không phải cứu người đâu, mà là hạ độc. Sau này do muốn tích đức trả nghiệp xưa, nên mở tiệm thuốc để chữa độc cho bà con. Chú nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi. Dù là chữa bình thường hay là chữa độc cũng đều là chuyện nên làm, phúc đức không nhỏ đó. Chỉ tiếc là có mấy tên hậu sinh dám mua rượu qua mắt thợ, khoe mẹ. Thành Nam nghe giọng cảm giác như ông ta có sự tức giận thì không dám hỏi thêm. Trong đầu chỉ chợt liên tưởng đến Đoàn Văn Nhàn. Lẽ nào ông ta đang nói đến Nhất Tiếu Tử hay sao? Hai người cứ im lặng chừng nửa giờ trôi qua. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, tiếng mèo kêu ầm ĩ một phương. Gần Tết nên trời lạnh như cắt, trong nhà mà đã thấy tay chân co quắp lại. Thành Nam xem khí sắc của Đăng Chi, thấy có vẻ ngủ tới sáng là khỏi. Thầy Út đang ghi chép trong sổ thuốc, bây giờ nghe từ xa có tiếng bước chân rất gấp, dường như có 3-4 người chạy tới đập cửa. Thầy Út, thầy Út ơi, con là thằng bãi xóm chợ nè, cứu người cho thầy ơi. Thầy Út đứng dậy dặn đèn lớn lên, rồi nói giọng ra. Bãi sĩ hả? Có chuyện gì đó mày? Dạ, vợ con đau dữ quá thầy ơi, nhờ thầy cô giúp với. Thầy Út nhìn qua khe cửa, thấy bãi sĩ đứng chắn trước vợ mình, nhưng chỉ thấy ngực, không thấy rõ mặt anh ta. Còn người vợ đang ôm bụng quằn quại phía sau, có bộ nặng lắm. Thành Nam mới bế Đăng Chi qua cái võng, nhường giường cho cô gái sắp vô. Thầy Út vừa nhấc tấm dáng cửa ra thì cả người bãi sĩ đổ ập vào. cô vợ cũng nằm sắp lên. Trông cả hai như trúng tà ngất xỉu. Sau họ là hai tấm giấy xếp hình người, có ghi họ tên, ngày sanh tháng đẻ. Thầy Út nhảy lui lại, kêu thầm: "Hỏng rồi." Tức thì cái gương bát quái trấn tà rơi xuống đất dở tan tành. Gió lạnh từ ngoài thổi vào mạnh như giông bão. Đèn lồng ngoài đường bị giật đứt cả dây, lăn lông lóc qua lại. Thầy Út cảm giác như có một bàn tay xương sẩu rất mạnh chưởng tới, hất ông văng vô cái giường tre. Lưng đập lên nghe chát một tiếng, rồi liền lăn tròn rơi xuống giường. Gió rất mạnh cuốn đồ vật bay loạn xạ, cây đèn cũng rơi xuống dở nát đi. May mà dầu bên trong không còn nhiều, chỉ bừng lên một cái rồi tắt, chứ không cháy cả tiệm rồi. Trong tiệm tối đen như mực, mấy cái đèn lồng ngoài đường cũng bị giật đứt. Thành Nam lo cho an nguy của Đan Chi nên đã rút đao cầm sẵn trên tay. Lỗ tai lại nghe tiếng xoèn xoẹt, như có thứ gì đang đu bám trên vách, chạm vô mấy cái lọ thuốc kêu lạch cạch. Anh nhớ lại cách Đan Chi đã làm, dùng cây đèn kề và cái gương để soi ma, nên cũng làm theo. Chỉ cần phát hiện ra kẻ địch ở đâu thì bổ cho nó một đao ngay. Thành Nam đốt nến, tay cầm đao, lấy ngón trỏ và áp út kẹp vào đèn cầy, tay kia cầm gương soi khắp nhà. Anh soi từ ngực trở lên, đinh ninh rằng thứ âm binh kia sẽ bám trên trần nữa. Không để ý rằng lúc này khắp sàn nhà đều là tóc. Tóc đụng lên thành những thứ hình thù như cái ổ mối nằm quanh cái võng của Đan Chi. Cái mặt quỷ mở miệng, đang dùng lưỡi tay định chụp đầu cô bẻ gãy. Ai dè Thành Nam đang đi soi, dắp phải cuộn tóc thì giật mình, chân chạm phải cái thứ mềm mềm, biết ngay là âm binh, cho nên cũng thuận đà chém xuống. Con quỷ cũng rú lên, bò lui ra. Cái tay rút không kịp, liền bị chém đứt. Tuy nhiên từ một tay lại mọc ra hai tay khác, tiếp tục tấn công. Xui làm sao, cái đèn cầy trong tay anh đã tắt ngấm do anh xoay người chém. Nhất thời trong bóng tối, làm sao địch lại nó. Chỉ nghe tiếng con quỷ kéo đám tóc của nó đi sền sệt, như người ta kéo lê tấm lưới trên đất. Theo âm thanh này thì nó đang dương cao thân hình, chuẩn bị bổ xuống bắt gọn cả anh và Đan Chi. Thành Nam trong cơn nguy hiểm mò lại cái võng mà Đan Chi nằm, hạ thấp người đưa mũi đao hướng lên trên, hy vọng con quỷ nếu bổ xuống sẽ tự làm nó bị thương. Lúc này nghe bên vách có tiếng lạch cạch, cửa sổ không ai đụng vô mà tự mở toang ra. Cảm giác như có thứ gì vừa trèo qua đó. Thành Nam tập trung lại trước mặt. Ai dè sau lưng anh có vật gì đó vừa lạnh vừa nhọn đâm vào, cùng với tiếng đằng hắn quen thuộc. Anh chưa kịp quay đầu nhìn thì có bàn tay đè đầu anh xuống. Phía trên mái nhà vang lên tiếng rít gió quen thuộc, chính là cái đám tay trong miệng của con âm binh đang phóng súng. Mày thật là xấu xí quá đi, tao tiễn mày một đoạn. Nói rồi phát ra âm khí cháy lên cây cung. Âm tiễn không chỉ có một cây, mà thấy trước cung là một quần lửa, có mấy chục điểm lửa xanh lơ. Thành Nam mừng lắm, biết rằng A Bác Xích đã thoát được, thì phen này có thể hạ gục con âm binh kia rồi. A Bác Xích hô lớn: "Bách tiễn triều phụng!" Chính là tên của đoàn bắn âm tiễn này. Một lần kéo ra được mấy chục mũi, dĩ nhiên đạo hành không nhỏ mới có thể duy trì được. Bách tiễn lao đi xé gió, trong khoảnh khắc không thể né tránh. Tiễn ghim vào mắt, vào miệng, làm cho con quỷ rú lên. Thêm mấy chục cánh tay trong miệng nó cũng dính chi chít âm tiễn. Nó đau đớn bò từ trên mái ra vách, rồi giọt qua cửa sổ định trốn. Ai dè vừa lú đầu ra đã bị một cái bóng đen nhào tới, tung ra hai chưởng bùa ba góc. Thì ra đó là Đan Chi. Cô tỉnh lại, thấy con quỷ này hết sức ma lành. Nếu như không phục kích sẵn ở đây, thế nào cũng để nó tuột mất, cho nên đã đứng chận ở cửa sổ, canh me dùng bùa ba góc đánh nó thêm hai chưởng. Con quỷ trú lên đau đớn. Tuy nhiên có câu chó cùng bức dậu quả không sai. Con âm binh này trong cơn nguy hiểm lại càng điên tiết mà lồng lên hết sức dữ dội, Nó xông thẳng vào Đan Chi, làm cô ngã ngửa ra sau. Nhân đó con âm binh quá thành khối bay đi mất. Thành Nam phóng qua cửa sổ, thấy Đan Chi đã tỉnh hẳn lại, còn tra đòn được thì bừng lắm. Chưa kịp đỡ cô dậy thì đã nghe cô kêu lớn: "Đuổi theo nó, nhanh!" Thành Nam ú ớ, xong cũng hiểu được vấn đề, lập tức phóng trào dượt đi, đuổi theo cái bóng đen của con âm binh đang lơ lửng trên trời. Đan Chi thì chạy phía sau cách chừng 20 thước. A Bác Xích giọt lên, mấy lần dương âm tiễn bắn trúng con âm binh kia liên tiếp. Xem ra nó bị thương thế rất nặng. Thầy luyện âm binh kia phải luyện thêm 6-7 tháng để phục hồi cho nó rồi. Quanh đi quẩn lại một hồi, Thành Nam thấy rõ ràng cái bóng âm binh kia xà xuống ngay sân trường cũ mà nhàn giảng dạy, thì đột nhiên biến mất. Đan Chi vừa chạy kịp tới nơi, chưa kịp thở đều lại, đưa mắt nhìn quanh thì thấy trên tầng cao có một cái bóng trắng đứng trên hành lang nhìn xuống bọn họ. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng không hiểu sao cô lại sợ nhãn lực của kẻ đứng trên cao kia. Vừa nhìn đã thấy cơ thể lạnh run. Thành Nam cũng thấy bóng đen đó, anh hỏi: "Chúng ta vô lục soát hay không?" Đan Chi nhìn chốc gác rồi nói: "Không được đâu, lỡ có chuyện gì là vô tụ đó. Chúng ta đi về thôi." Cô quay lại nhìn bóng người kia thì nó đã biến đi đâu mất rồi. Cô cảm thấy ngôi trường này có điều không ổn, không chừng lại có liên quan lớn đến câu chuyện của Đoàn Văn Nhạn. Hai người không kịp bắt hồn ma, tuy thấy rõ âm binh chạy vô trường, nhưng Đan Chi biết có cường địch bên trong. Mới chạm mắt một cái đã bị thần khí nhãn quan của đối phương uy hiếp. Bây giờ xông vô, dẫu cho không bị bảo vệ túm được, lỡ chạm trán kẻ địch cũng khó lòng mà thủ chắc toàn vẹn. Cô mới vừa khỏi độc, A Bác Xích hao tốn nhiều khí lực rồi. Thành Nam chiến đấu nãy giờ cũng thấm mệt, giờ đút đầu vô khác gì nộp mạng đâu. Nên là đành thôi, họ quay về tiệm thuốc bắc. Thấy thầy Út ngồi xoa ngực, đang tự ngâm thuốc để uống. Đan Chi bước tới, dặn đèn lên cao, không quên đóng cửa lại, cúi đầu nói: "Cảm ơn thầy Út đã cứu mạng, nay con đã tỉnh. Nghe thầy luận bàn y học thật là mở mang tầm mắt rất nhiều." "Có gì đâu, cứu người là việc nên làm mà. Có điều cô có nhớ cái thứ độc đó bị dính khi nào hay không? Cô gặp kẻ hạ độc chưa? Đã rất lâu rồi tôi không có gặp ông nắp hộm đó. May mà trí nhớ về cách chữa trị vẫn còn dùng được." Đan Chi ngồi xuống kế bên, Thành Nam cầm đao đi một vòng xem có kẻ nào nán lại hay không, rồi mới quay lại. Nghe Đan Chi thở dài, xoa xoa lên cổ: "Con cũng không nhớ nữa. Ăn chiều xong về phòng nằm một lát á, thì nghe có tiếng vo ve, cứ tưởng là mũi. Ai dè thấy kim đâm vô đau đớn, dùng tay đập một cái không có trúng. Chỉ chừng một phút sau thì thấy tim đập nhanh, mặt nóng bừng, lòng bàn tay bàn chân thì ngứa ran. Sau đó thì khó thở rồi hôn mê." Kẻ này quả nhiên cao tài. Không phải thằng Nhàn làm thì cũng khó có người khác làm được. Các cô cậu có làm gì đắc tội với nó không?" "Nhàn, ý thầy là Đoàn Văn Nhàn, Nhất Tứ Tử hả? Con với người đó đâu có quen biết gì đâu. Con chỉ mới tới đây ngày hôm nay thôi à." Đan Chi nghe cách xưng hô gọi tên, đoán chừng thầy Út có vẻ không thích Nhất Tứ Tử. Tuy cũng tò mò, nhưng chưa tiện hỏi thêm. "Công phu dùng độc trong thiên hạ đó thì nhiều vô kể. Dùng ngũ độc thì cũng bình thường. Những kẻ thành danh đều có lối hạ độc của riêng mình. Trong đó nuôi và huấn luyện được đám ông nấp hòm này thì quả thật là lắm công phu. Tới nay lão tưởng đã thất truyền rồi chứ." Theo lời thầy Út, ông nấp hòm là loài sinh trưởng nơi âm phận hoặc là tử khí nhiều, bản thân cũng có linh tính. Người huấn luyện nếu như theo đúng phương pháp hoàn toàn, có thể điều khiển ông chích vào người mình muốn thông qua mùi hương. Mùi này được buộc vào nhánh cây quế, sau đó chọc vào tổ ông lúc huấn luyện. Đan Chi nghe tới đây thì nhớ lại mình có mất đồ khi nào đâu. Kẻ đó lấy mùi của mình ở đâu ra? Thầy Út lại nói tiếp, chất độc trong kim châm của ông nắp hòm, hễ gặp máu thì sinh độc. Dù một liều lượng nhỏ, khi vào cơ thể gặp máu thì sẽ tạo ra lượng độc lớn. Độc này thoạt đầu cứ như dị ứng bình thường. Tuy nhiên do cơ thể sản sinh ra những cơ chế thải độc, lại vô tình làm cho khí huyết ngưng trệ. Đối với người sử dụng âm binh trong thuật lỗ băng, việc đưa âm binh vào cơ thể là do thuận theo kinh mạch. Nếu như kinh mạch loạn thì âm binh không thể dùng được. Đan Chi nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Chỉ có Thành Nam còn chưa hình dung lắm mới hỏi, ừ, âm binh là âm, tại sao lại thuận theo kinh mạch cơ thể người sống là dương mà tiến vô được vậy thầy? Thầy Út ngồi chéo chân trên giường tre, nhấp ngụm trà rồi thông thả nói, cậu hình dung đi. Cơ thể con người kỳ thực có cả âm lẫn dương. Nếu âm nhiều thì ứ động, dương nhiều thì khô héo. Cơ thể người bình thường hai phần đó phải quân bình với nhau. Cái hệ thống kinh mạch của người bình thường hay dùng để chăm cứu ám chỉ phần dương, phần làm cho khí huyết có thể tuần hoàn khắp cơ thể. Đây không phải là phần có thể dẫn dụ âm binh. Dĩ nhiên, đã có dương thì phải có âm. Có điều kinh mạch âm không phải ai cũng biết, không phải ai cũng dùng. Chính vì nó không có cố định một chỗ. Tuy số huyệt vị âm trên cơ thể ít hơn nhiều, nhưng mà do chúng liên tục thay đổi vị trí, nên tính ra là khó theo dõi hơn nhiều lắm. Ông ngẫm nghĩ giây lát rồi nói thêm, ví như người sống là năng lượng dương nhìn thấy được, chết đi thì chỉ còn hồn ma là phần năng lượng âm không phải ai cũng thấy. Nếu muốn dung nạp được nhiều âm binh thì phần dương cũng phải to lớn lên theo. Phần dương đó chính là đạo hạnh tu tập, khí huyết lưu thông đều đặn, mạnh mẽ bao nhiêu thì càng có phần túi âm lớn bấy nhiêu để chứa âm binh. Ông quay sang nhìn Đan Chi, lão nô vậy có đúng không? Hả, cô Lỗ Băng Tử? Sao thầy biết con là Lỗ Băng Tử? Nhìn cái cách cô dùng âm binh là thấy ngay mà. Lúc nãy cô tỉnh sớm, không biết đã nghe qua lúc tôi nói về quá khứ chuyện đi hạ độc hay chưa. Nếu chưa thì để tôi nhắc lại. Hồi đó theo sư phụ của tôi, học đủ hết môn công phu của giới giang hồ lục tỉnh, từ lục lâm cho đến hành hương, cách dẫn khí ra sao, sắc chiêu như thế nào, lão này đều nắm trong lòng bàn tay cả. Lý do là với từng đối tượng khác nhau phải ra độc chiêu khác nhau, nên nhìn ngay cách đặc điểm dùng âm binh của cô là biết ngài Lỗ Bằng Tử chứ không phải lục lâm. Đan Chi từ sau khi về nước được sư phụ cho xuất sơn tìm âm tướng, nên chưa có dịp gia chạm nhiều với giang hồ, không biết lục lâm hay hành hương là cái gì. Cô hỏi lại thì thầy Út chỉ cười. Lỗ Bằng Tử nắm nhiều quyền cơ, sớm muộn cô cũng sẽ gặp mấy cái nhóm kia mà thôi. Cô không gặp thì có khi họ cũng tự tìm đến đó chứ. Thầy biết nhiều về độc như vậy, ác hẳn xưa kia trên giang hồ cũng nổi danh lắm. Ngoại hiệu của thầy là gì? Hạ độc kẻ khác chết rồi thì ai mà biết mà ban cho ngoại hiệu. Độc thủ là phải như thế, chứ để ai cũng biết về mình thì người ta tìm cách quá giải, làm sao còn hạ độc được nữa. Càng nhắc ta càng căm hận cái thằng Văn Nhàn đó. Chính nó đã làm ô uế sự môn của bọn ta. Thấy thầy Út bắt đầu nhắc đến Đoàn Văn Nhàn, Đan Chi cũng muốn biết thêm về người này, nên tò mò hỏi. Sư môn hả? Hắn là đệ tử của thầy sao? Thầy Út lắc đầu. Mai mà ông trời còn có mắt, không có để lão đây nhìn làm cái loại người đó, để rồi nhận cái kết cục bi thảm như sư huynh của lão. nó học được ba mớ trong dạng đọc sách thì đã ra tay lạm sát người vô tội, giết luôn cả sư phụ mình. Loại đó xứng đáng loạn đao phanh thây. Dạng đọc sách hả? Nghe tên chẳng trách sao kẻ học được bí kíp trong đó lại có thể trở thành thiên hạ đệ nhất hạ độc. Ghê cái gì chứ, lão cũng học cuốn sách đó rồi đó thôi. Lão kể, ngày xưa trước khi hai giới vu sư của Vân Nam và Miến Điện pha trộn học thuật của nhau lại, thì họ có hai bản độc trùng riêng nhau. Bản này tên là Độc Thư. Năm đó quân Nguyên xâm lược Miến Điện, đi theo đoàn quân có một người tên là Đường Khang, vốn là một thầy thuốc. Quân Nguyên thua trận, trút về tới Vân Nam thì chết bệnh rất nhiều, sức di chuyển chậm đi. Khang có thời gian lưu lại nhiều ngày ở Vân Nam và vùng núi lân cận, nhận thấy chuyện thuốc lạ mới ghi chép lại với cái tên là Vạn Độc Sách. Độc thư của người Vân Nam ông ta gọi là Cổ Yêu Sách, độc thư của người Miến ông ta gọi là Cổ Táo Sách, đều căn cứ vào phương thức dùng trùng độc của hai bên. Nếu mé Vân Nam yểm cho u u mê mê thì gần như phái Miến Điện chọn hút hồn, chết nhiều hơn sống. Hồi chiến tranh Pháp Thanh, có một nhóm mấy ông vu sư chạy xuống miền Nam. Nhóm người này thoạt đầu nghiêng về thuật khiển hồn, đến thời Pháp chiếm luôn ba tỉnh miền Tây mới tách hẳn nhánh hạ độc ra. Đó là sư phụ của thầy Úc. Sư phụ lão thâu nhận hai đồ đệ là lão và một người cao miên tên là Nặc Ông Tha. Ông Tha là sư huynh, xuất sơn hồi 20 năm trước, hoạt động bên đất Cao Miên sát với Simla. Thầy Úc thì xuất sơn 15 năm trước, có thời gian tung hoành giang hồ chừng 5 năm, chỉ mới rửa tay cắt kiếm gần đây. Chục năm trước, Nặc Ông Tha tới gặp thầy Úc, khoe rằng đã kiếm được một người đệ tử rất có căn cốt, sau này nó nhất định sẽ giang danh thiên hạ, xứng đáng làm độc dương. Tên đệ tử đó chính là Văn Nhàn. Ông Tha đâu biết rằng mình bị chính đồ đệ yêu quý hạ độc. Bí kíp dạng độc sách đáng lý tra dạy cho nó trong 7 năm, cho nó thực hành trong 10 năm mới xong, thì nó chỉ mất 3 năm học rồi giết luôn cả nhà thầy. Thầy Út nghe tin sư huynh mình bị nghịch đồ hại chết thì hận Nhàn lắm, quyết định có dịp sẽ trả thù cho sư huynh, phanh thầy móc ruột cái tên phản giáo đó thì mới vừa lòng. Đang chi nghe lời kể của thầy Úc, cộng với thần sắc hết sức tức giận, ngữ điệu căm phẫn tột cùng, thì không nhắc đến chuyện cô muốn thu phục anh ta về dưới trướng của mình, sợ làm thầy Úc phật lòng. Cô lấy ra con bò xích rồi hỏi: "Vậy thì hẳn cái thứ này cũng nằm trong dạng đọc sách đúng không thầy? Hồi sáng thấy thầy có vẻ bất ngờ lắm." "Ờ đúng rồi, đây là con bò xích hút máu, nhưng không phải là máu người sống, mà nó thích thúc dịch từ người chết. Độc tính bên trong rất là lớn. Tuy nhiên muốn dùng được phải nuôi đủ 100 ngày. Từ lúc nó còn ấu trùng thì quấn trong tơ nhện thiên mẫu. Sau 100 ngày thì mới thả vô hòm nuôi thêm 1 tháng nữa. Lúc đó thì trích lấy dịch dưới bụng của nó, phơi cho khô đi sẽ tạo độc." Nghe qua thật lắm công phu. Đang chi hỏi độc tính có mạnh hay không, thầy Út nói mấy vụ quan pháp chết thì ông ta nghi ngờ rằng Văn Nhàn chính là dùng con bọ xích này đây. Nguyên là nếu trích máu nó ra thấm vô giấy thì sẽ rất mau khô, cho giấy tiếp xúc nhẹ lên đầu lưỡi thì chỉ cần đếm tới 9 là chết ngay. Con bọ xích này nằm trong nhóm cực độc, dạng độc sách ghi chép rất kỹ. Xưa kia thầy Út cũng nuôi nhiều, tuy nhiên từ ngày rửa tay gắt kiếm làm lại cuộc đời thì ông tránh xa thứ tà vật hung hiểm này. Sáng nay gặp Đăng Chi cầm theo, định mua để làm kỷ niệm mà thôi. Hai người rốt cuộc đắc tội gì với ai mà để họ hạ độc như vậy? Người trong giang hồ á, đụng mặt bao nhiêu làm sao cũng biết được đã lỡ đắc tội ai. Mai lần này được thầy Út ra tay cứu giúp sẽ nhắc nhở bản thân cẩn thận hơn, không có thất thủ như vậy nữa. Nói tới đó, Đăng Chi lại thấy chóng mặt, đổ mồ hôi, Nguyên do là lúc nãy chưa đẩy hết chất độc ra mà đã vận khí đánh nhau, nên khí lực hao tổn. Thầy Út thấy hai người có thể bị tập kích nữa, nên kêu họ ngủ lại tiệm của lão luôn. Sáng hôm sau, Đan Chi tỉnh dậy thì đã thấy khỏe lại bình thường. Họ chào từ biệt ông chủ tiệm thuốc. Thành Nam trả tiền nhưng ông ta không nhận, bảo chỉ ra tay nghĩa hiệp, mong chuộc lại lỗi lầm xưa gây ra mà thôi, bảo hai người không cần bận tâm. Thành Nam còn chưa biết đi đâu thì Đan Chi đã định sẵn, kêu rằng tới trường gặp cô Thư xem sao, sẵn dò la xem trong trường có ẩn tàng cao nhân nào nữa hay không. Thực ra là muốn tìm chủ nhân của ánh mắt thần quang tối hôm qua. Hai người tới trường thấy vắng hơn cả hôm qua, thì ra hôm nay không có dạy. Họ đi dạo trong trường một hồi thì Đan Chi thấy có hai thầy giáo bước tới, liền hỏi cô Thư ở đâu. Hai người nói rằng cô Thư hôm nay xin nghỉ, nghe nói bị bệnh. Đan Chi hỏi nhà cô ở đâu thì họ chỉ đi đến chân núi Sam, hỏi thì người ta chỉ cho. Cả hai nhìn nhau, trong đầu thoáng qua nhiều câu hỏi. Không lẽ là trùng hợp sao? Hai thầy giáo đi về phòng, Đan Chi nghe họ bàn tán thì lắng tai nghe thử. Thì ra là đang nói về cô Thư. Hình như cổ còn thương giáo nhàn lắm đó. Giáo nhàn gì? Cái loại sát nhân đó sao xứng danh thầy giáo được? Thầy Út ngăn cấm là đúng rồi. Tội quá, ba mình là thầy thuốc mà còn thương người là sát nhân. Đan Chi nghe tới đó thì hai thầy giáo đã vào văn phòng đóng cửa lại, nên không nghe được thêm gì khác. Hai người đi ra cổng, đang định bước qua đường để tìm tới núi Sam thì chợt nghe còi xe bấm vang. Hai người giật mình nhảy lùi lại. Một tên lính thò đầu ra cửa xe quát: Mù hả? Muốn chết rồi sao? Tránh đường cho xe quan đi qua. Thì ra là đoàn xe của thống đốc Nam Kỳ đến thu thuế. Đan Chi sực nhớ ra, nếu vậy thì không còn bao nhiêu thời gian để ngăn chặn giáo nhàn tiếp tục hạ sát. Cô nói với Thành Nam: Bây giờ chúng ta có nên đi qua xem nhà cô Thư hay không? Hay là dò xét trong dinh tỉnh trưởng? Trời, dinh tỉnh trưởng mà cô làm như đi chợ vậy, sao mà dò xét được? Đan Chi chỉ vào cần cổ. Thành Nam hiểu rằng cô định nhờ A Bác Xích. Tay cô ấn nhẹ vào thì nghe giọng viên tướng Mông Cổ trầm ngâm: Đừng gọi tao ra ở đây. Bên dưới trường này á là một cái huyệt mộ khổng lồ đó. Ở bên dưới có nguồn tà khí ghê lắm. Đan Chi dù chưa học được hết toàn bộ đạo thuật của thầy mình, nhưng bản lĩnh cũng có một chút. Tà khí xuất hiện ít nhiều cũng cảm nhận được. Đằng này đứng trên sân trường hồi lâu mà cô không nhận ra được điểm gì khác lạ, trong khi A Bác Xích khẳng định là bên dưới là một ngôi mộ khổng lồ có năng lượng tà ác, đến nỗi anh ta không dám xuất hiện. Về chuyện này thì khá giống với hai thanh nam châm, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau. Việc hai nguồn âm lực đứng gần nhau ví như A Bác Xích và linh hồn bên dưới, nếu anh ta chui ra sẽ tạo nên sự xung đột giữa hai luồng khí, kích thích lẫn nhau. A Bác Xích sợ không dám ra thì chắc khí lực bên dưới lớn hơn anh ta rất nhiều, e rằng chui ra sẽ không tránh khỏi kết cục bi thảm. Hồi còn học với thầy, Đan Chi từng nghe nói thầy Lỗ Băng Tử cần có tri giác, khí lực tinh nhạy hơn người thường gấp nhiều lần. Lý do là để bước vào khu vực trấn yểm trong khoảng cách 300 bước chân thì phải nhận biết được có yểm hay không, yểm ở đâu, sâu bao nhiêu hay cao bao nhiêu. Nhớ lại cái lần ở Hòn Hậu, nếu như cô luyện được thứ tri giác đó thì đã sớm phát hiện ra hai mẹ con yêu tinh và sự bất thường ở trên đảo rồi, đâu có cần tốn đến 3 ngày rồi lại bị nguy hiểm mấy phen. A Bác Xích thì thầm: Đi lẹ đi, đứng ở đây làm cái gì nữa. Đan Chi định nấn ná thêm để tập cảm nhận, nghe âm tướng nói vậy thì đi. Hai người hướng về phía dinh tỉnh trưởng. Dọc đường cô có hỏi thêm về nguồn năng lượng đó, A Bác Xích nói đêm qua tới đây anh ta không cảm nhận được gì cả. Nhưng lúc nãy chợt nghe tiếng âm binh kêu khóc, nằm sâu ở dưới đất, cũng phải hơn 10 sải tay. Có thứ gì đó trói buộc đám âm binh này. Xem ra ngôi trường không phải đơn giản là một thứ công cụ đè trên ngôi mộ nào đó. Chắc vừa nãy có thứ gì đó kích thích, làm cho hồn ma bên dưới bộc phát năng lượng đối chọi. Thành Nam nói, vậy có cần điều tra về ngôi mộ bên dưới đó hay không? Điều tra từ đâu bây giờ? Trong khi chúng ta còn một cô thư để điều tra nữa đó. Anh đừng có tham quá. Có khi tất cả mọi thứ đều có chung một góc khác. Như vậy là tiện nhất. Đàn Chi nhớ lại, trong ngạn ngữ phương Tây có câu con đường nào cũng tới thành Rome, ám chỉ những đường đi không liên quan nhau nhưng có khi lại chung một kết quả. Cô nói, thì được vậy là quá tốt. Nhưng mà trước tiên là phải giải quyết xong cái vụ Đoàn Văn Nhàn. Anh có cao kiến gì để mình có thể vô được Dinh Tỉnh Trưởng hay không? Ừ, nghe cô nói chắc nịch. Tôi tưởng cô đã có dự liệu rồi chứ. Chẳng phải sử dụng A Bác Xích thấm tính hay sao? A Bác Xích còn chưa bình tĩnh được nè. Tôi cứ tới đó xem sao. Dinh Tỉnh Trưởng nằm đối diện xong, bên ngoài là một trại lính tập, phía sau là một dãy nhà nghỉ dưỡng của quan chức. Chỗ này khác với khu an dưỡng quân sự, vốn chỉ dành cho sĩ quan cao cấp của lính thủy quân lục chiến, được xây dựng trên triền núi Sam. Tuy nhiên ở đây đã có vị trí hết sức thoáng đãng. Từ trường tư thục có thể nhìn thấy nóc Dinh Tỉnh Trưởng màu trắng, trông như tháp chuông nhà thờ với kiến trúc baroque. Cái này thì Đan Chi được học rất kỹ. Cô vẫn có suy nghĩ rằng sau này sẽ xây một căn nhà với kiến trúc Tây, nhưng lại ẩn tàng các đồ án của Lỗ Ban Tử. Lính được điều động chừng 5-6 đại đội. Cứ 3 đại đội lính Việt sẽ có một sĩ quan Pháp chỉ huy. Xem ra an ninh được thắt chặt, đồng nghĩa với việc cô muốn vào thám thính cũng sẽ rất khó. Hai người đi vòng ra phía sau. Do lính canh rất ngặt nên không thể đảo qua đảo lại được. Làm chúng sinh nghi sẽ rất dễ bị bắt lại tra hỏi. Đan Chi đã để ý kỹ kiến trúc cộng với bố trí lính dày đặc. Phen này muốn để A Bác Xích vào cũng rất khó, vì cô phải giữ khoảng cách với âm tướng của mình. Bản thân cô chưa đủ đạo hạnh để truyền thần hồn qua cho âm tướng hoạt động tự do. Đó là lý do cô thấy mụ bà cá hổ có thể hoạt động như yêu tinh thì hết sức lo sợ. Bàn tới bàn lui, Đan Chi thấy rằng phải để sập tối mới hành động được. Có lẽ lúc đó lính sẽ thay ca gác, thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Theo suy đoán, Văn Nhàn cũng là một người sử dụng âm binh, trà trộn vào đám khách hoặc còn ẩn náu bên trong dinh, dùng hồn ma để hạ độc từ máu bỏ xích. Tuy nhiên để làm được chuyện này, đòi hỏi đạo hạnh cũng phải cao. Cô sợ rằng nếu đối đầu trực diện với anh ta, chưa chắc sẽ thắng được bằng âm binh. A Bác Xích hậm hực, chưa biết sao đâu nha. Để coi cái thằng đó có âm tướng hay không, hay chỉ toàn là âm binh cô hồn bình thường thôi. Đến chừng 3 giờ chiều, cả hai nghe tiếng xe. Nhìn sang Dinh Tỉnh Trưởng, thấy có tốp lính gác đến thay ca, lại có cả xe ô tô đen chở theo những nhân vật quan trọng. Đan Chi nhân thời cơ đám đến điểm quân số thì thả A Bác Xích ra. Mục tiêu là chỉ tìm được dấu vết gì đó của Đoàn Văn Nhàn thì phá bỏ, hoặc là làm đám lính chú ý tới Nhàn là được. Đan Chi lập trận. Lúc này cô đã có thể điều khiển A Bác Xích được tối đa 80 mét. Họ đang đứng cách dinh độ chừng 20 mét. Bên trong khuôn viên rất rộng, A Bác Xích chỉ hoạt động được hạn chế trong khoảng 5-60 mét mà thôi. Nhưng được như vậy đã là rất tốt. Nếu có vấn đề anh ta sẽ báo lại với Đan Chi, di chuyển đến vị trí có thể quan sát được tiếp. Mọi thứ nghe qua thì hết sức cồng kềnh, nhưng chẳng còn phương án khả dĩ nào khác cả. Thành Nam che chắn bên ngoài. Họ đứng trong một cái chòi của chợ sáng. A Bác Xích quá thành một làn khối đen bay là sát đất, vụt vào cái bụi cây bên giường của dinh. Giữa người Lỗ Ban Tử và âm tướng dĩ nhiên có rất nhiều mối liên hệ. Thông qua một số thần thuật có thể nhìn được những gì mà âm tướng đang thấy. Tuy nhiên sẽ không hiện ra rõ như mắt người, mà chỉ là những vệt sáng lờ mờ. Nhưng cũng phải định thần tập trung lắm mới có thể thấy được. Trước mắt Đan Chi hiện ra khung cảnh của khu vườn. A Bác Xích luồn qua một cửa sổ. Bên trong dinh đang rất đông người. Anh ta chui vào tấm rèm, đi qua từng hàng cửa sổ. Trước mắt hiện ra một cái cầu thang đá, có hai tay vịn bằng gỗ lên nước rất đẹp. Cầu thang nằm giữa sảnh dẫn lên lầu. Anh ta bay là lạ, rồi lại rẽ bên trái, xem chừng là giải phòng làm việc. Đang chỉ hết sức tập trung, ngồi im, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như không. Thành Nam thì ngồi phía trước quan sát đám lính. Có chuyện không ổn thì cảnh giới. Chợt anh ta thấy có một chiếc ô tô phóng tới. Bên trong bước ra hai tên người Pháp, đang có vẻ khép nép với một người đàn ông Việt. Xa quá nên anh ta không nhìn rõ được người đàn ông đó. Có điều dáng đi và cử chỉ đều cho thấy thần thái hết sức uy quyền. Người đàn ông đó đứng trước cổng dinh, tay chỉ lên trên lầu. Cả đám lính nghe xong thì có vẻ hốt hoảng. Rồi sĩ quan phân công, mấy tên chạy vào trong. Thành Nam lo lắng nghĩ thầm, không lẽ đã bị phát hiện sao? Nhìn qua định nói với Đan Chi thì thấy cô vẫn còn tập trung, sợ nói ra làm cô phân tâm sẽ có hại cho khí lực, nên anh chần chừ chưa quyết. Đan Chi dồn tâm lực vào A Bác Xích, quan sát thấy giải phòng bình thường không có ai, cũng không cảm nhận được âm binh. Chẳng lẽ cô đoán sai sao? Đoàn Văn Nhàn thực sự có thủ pháp hạ độc từ xa. Còn đang nghĩ thì chợt xung quanh tối sầm. Đan Chi cảm nhận như bị hai cánh tay đặt trước ngực và sau lưng cùng ép lại. Tức ngực khó thở vô cùng, vội kêu lên một tiếng. Bụng lại như bị một chưởng đánh tới. Đang ngồi mà cũng bị hất ngã ngửa về sau, phải lộn hai vòng. Cô sờ vào bụng thì thấy đau âm ỉ. Đáng sợ hơn nữa là liên kết với âm tướng đã mất. Có lẽ A Bác Xích đã bị bắt lại. Vừa đưa mắt lên, đã nghe tiếng kéo khóa súng lách cách. Trước chòi xuất hiện 8 tên lính tập chĩa súng. Thành Nam hết sức bất ngờ. Nãy nghe Đan Chi kêu lên, quay qua quay lại thì lính ập tới, hai tay liền đưa lên. Hai người bị đem lên xe, bịt mắt lại. Cứ tưởng phen này xong đời rồi. Đám lính không nói không rằng, chạy lòng vòng rất lâu, dường như càng đi càng xa khỏi dinh. Đan Chi nghĩ thầm không lẽ chúng định đem mình đi bắn. Nhưng cô thấy nếu chúng bắn thì đã xử bắn tại chợ hoặc bắn ngay tại chòi, cần gì đem đi xa mà lại bịt mắt chứ. Đi chừng nửa tiếng thì xe dừng. Bọn chúng cứ hai người cắp nách một người, dẫn đi qua mấy lớp hàng rào, rồi lại lên lầu. Nghe tiếng dài phía sau, đoán chừng đi theo cũng có 3 người. Một người mang giày vải, hai người mang giày tây. Bọn chúng định thẩm vấn cái gì hay sao? Bọn lính để hai người ngồi vào ghế, không trối lại. Sau đó thì mở băng mắt ra. Họ đang ở một căn phòng rất sang trọng, có lẽ cũng là của một quan chức nào đó người Pháp. Trước mặt họ là 3 người, hai người hai bên là người Pháp. Đan Chi chưa từng gặp qua. Người ở giữa thì cô hết sức bất ngờ, vừa nhìn thấy đã kêu lên: "Là ông hả? Đậu Sẹo?" Người đó đúng là Đậu Sẹo, cũng chính là người mà Thành Nam đã trông thấy. Ông ta dĩ nhiên phát hiện ra việc A Bác Xích trà trộn vào dinh. Ban đầu tưởng rằng có kẻ muốn ám sát, tuy nhiên bắt được A Bác Xích thì ông ta biết ngay là Đan Chi đã xuất hiện, nên cho lính lục soát xung quanh. Thế là phát hiện ra. Cô yên tâm, tôi không bắt cô vì chuyện cô làm đâu. Đan Chi đứng dậy nói: "Trả âm tướng của tôi đây, ông làm gì anh ta rồi?" Đồ Sẹo quay sang hai người Pháp: "Các ông có thể hình dung câu chuyện ở nhà ông Mẫn, những thứ ma quái sẽ tương tự như vậy." Nói rồi lấy trong túi ra một cái hũ gốm nhỏ chừng lòng bàn tay, nắp có dán bùa. Bàn tay to bè thô kệch của Đồ Sẹo bóp nát chiếc hũ nhẹ như không. Hũ gốm vỡ cớp một tiếng lạnh lưng. Từ lòng bàn tay của ông ta túa ra rất nhiều khói đen bay ngược về phía Đan Chi. Không gì khác mà chính là A Bác Xích. Âm tướng tựa như chịu một đòn đấm rất mạnh, hiện ra nửa thân trên bị đánh bay về phía Đan Chi. Cô đón lấy anh ta, ấn vào cổ để hút vào, sau đó ngồi xuống. Động tác hết sức nhanh gọn, không có chút bất ngờ. Hai người Pháp trông thấy hồn ma âm tướng thì há hốc kinh ngạc, quay nhìn sang Độ Sẹo với con mắt thán phục. Đang Chi quay người đi. Cảm ơn ông đã trả người, giờ bọn tôi không còn gì ở đây nữa. Xin chào. Định bước đi thì thấy cửa có bốn cây súng chỉa hồng về phía mình. Độ Sẹo nói: Tôi nói là không bắt cô, chứ không phải là không làm gì cô. Cô nói xem, cô đến dinh dò thám để làm gì? Cô có biết rằng lúc phát hiện ra cô, lính tập có thể bắn chết cô rồi hay không? Đang Chi thong thả ngồi xuống ghế. Được thôi, có bộ ông rất quý tôi, ngồi chơi với ông thêm chút nữa cũng sao. Chuyện A Bác Xích ở trong dinh tôi cũng không rành. Anh ta định bỏ trốn, tôi dùng linh lực dò xét, thấy anh ta trong dinh. Đang định vô bắt thì nhờ ông đây thâu nạp giùm rồi. Thiệt là đỡ tốn công. Độ Sẹo dĩ nhiên biết cô đang nói dối. Ông ta hỏi: Cô không rảnh tới mức đi từ Rạch Giá lên Châu Đốc, rồi lại vô tình để âm tướng duy nhất thoát đi. Chui đâu không chui, lại chui vô dinh tỉnh trưởng sao? Hay là cô muốn xem náo nhiệt? Tối nay có tiệc chiêu đãi Đoàn Thu Thế, cô nghĩ Đoàn Văn Nhàn sẽ ra tay sao? Chi ra vẻ ngạc nhiên. Có hả? Nếu vậy thì nán lại xem thêm một tối cũng không muộn. Nè, vậy ra đúng là chuyện cô xuất hiện liên quan tới Đoàn Văn Nhàn. Cô muốn tiếp tay cho hắn ta sao? Đang Chi gác chéo chân, dựa vào ghế mà nói: Trời ơi, tôi đâu có rảnh tới mức tự đi kết liễu mình bằng cách đó. Tôi không có biết gì hết á, chỉ là vô tình có mặt ở dinh thôi. Mà tên Đoàn Văn Nhàn đó cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Ông Độ đây quản được cả âm binh, ma quỷ, vậy mà không bắt được một người thầy giáo thư sinh, trói gà không chặt. Cái bộ cũng mất đi thanh danh lắm đó. Một người Pháp lên tiếng: Ngài Độ tới đây để bắt tên đó đó, cô đừng nói như vậy. Đang Chi biểu môi: Tưởng thế nào, quá ra bố chính sứ của chân giới cũng là tay sai cho người Pháp thôi. Độ Sẹo không bị những lời nói khích đó làm cho phật ý. Ông ta nói: Tôi biết cô không có ý định giúp cho Đoàn Văn Nhàn, tuy nhiên tôi khuyên cô không nên tìm cách đi vào dinh tỉnh trưởng nữa. Tôi chỉ giúp cô lần này thôi. Từ đây đến sáng mai, nếu cô bị bắt nữa thì phải ngồi tù đó. Đang Chi nghĩ thầm: Ông không bắt tôi thì ai bắt nữa. Cô đung đưa chân ra vẻ chọc tức, muốn khích Độ Sẹo phải nổi nóng, liền nói: Chân tôi đi, ông cản được hay sao? Nghe nói đại pháp khai quá văn minh cho xứ An Nam, mà lại cấm người ta đi lại hả? Rốt cuộc là cô muốn cản trở tôi phải không? Không phải, chỉ là tôi không có tin là ông có thể bắt được Đoàn Văn Nhàn. Đang Chi sợ rằng nếu Độ Sẹo xuất hiện thì sẽ bắt được giáo nhàn. Nếu vậy thì cô đâu có thể thu nạp anh ta cho hành trình của mình được nữa, nên trước sau đều tìm cách vào dinh tối nay. Chuyện đó không cần cô phải quản. Chúng tôi nhắc cô rằng không được xâm phạm an ninh của dinh, nếu không thì súng tay không có mắt đâu. Tôi biết ngay là ông không có biết cách Đoạn Văn Nhàn dùng để hạ độc, cho nên vẫn lo sợ gì. Nếu như ông biết rõ thủ pháp của anh ta thì khi trông thấy A Bác Xích, ông đã không cuống cuồng bắt lại rồi truy tìm tôi như vậy. Tôi ở đây á là có ý định giúp ông bắt anh ta đó. Chỉ có tôi mới trị được anh ta mà thôi. Độ Sẹo còn chưa kịp trả lời, Đang Chi sợ rằng ông ta sẽ nói cái gì đó bất lợi thì cướp lời nói tiếp. Sao? Sợ rồi chứ gì? Có ngon thì tôi với ông thi đấu đi. Thi đấu cái gì? Thấy đối phương đã mắc bẫy, Đang Chi cười thầm, nhưng không để lộ ra mặt. Xem ai tài phép cao hơn. Tôi sẽ đấu ông một câu, nếu ông làm được thì coi như tôi thua. Nếu tôi thua sẽ không can dự vào chuyện tối nay. Còn nếu ông thua, ông phải để tôi vào dinh tỉnh trưởng tìm cách bắt giáo nhàn. Độ Sẹo biết Đang Chi không phải đồng bọn của giáo nhàn thì đã an tâm phần nào. Chỉ sợ cô phá rối nên nhân dịp này muốn cô tâm phục khẩu phục, liền gật đầu. Được, tôi đáp ứng. Cô muốn thi chứ gì? Dĩ nhiên không được thi thiêu thùa ma giá, nấu nướng quét dọn. Nhưng việc của nữ nhi tôi không quen làm đâu. Trời ơi, được. Dĩ nhiên, ai đâu mà đi thi mấy cái món đó với ông, vì bản thân tôi cũng đâu có rành đâu. Đậu Sẹo gật đầu đồng ý. Đan Chi liền bứt một sợi tóc của mình, sau đó hỏi mượn một cái bật lửa, đưa cho Đậu Sẹo rồi nói: thách ông đốt cái sợi tóc này mà nó không cháy đó. Ông làm được tôi khen hay. Đậu Sẹo cứ tưởng Đan Chi thi đấu đạo hạnh, âm binh. Bản thân ông ta những chuyện đó thì đâu có ngán ai bao giờ. Ai dè cô gái này lại đặt ra một câu hỏi kỳ quặc vô cùng. Sợi tóc dẫu có nhúng vào nước, đem ra đốt cũng cháy ngay. Đậu Sẹo bất ngờ, quay sang nhìn hai người Pháp như tìm cách tháo gỡ. Ai dè hai người đó cũng lắc đầu lè lưỡi, không biết làm sao. Đậu Sẹo vỗ trán, thở dài nói: ôi, được rồi được rồi, cô thắng. Tuy nhiên tôi cũng muốn xem cách cô đốt sợi tóc này mà không cháy như thế nào. Dùng thuật gì của lỗ bang đây? Trời ơi, chuyện giặt giảnh con nít, cần gì lỗ bang tử. Nói xong bèn lấy một cây đinh treo tranh xuống, quấn sợi tóc vô đó rồi đốt. Sợi tóc không hề cháy, thậm chí cả xoăn lại cũng không. Đốt mấy giây rồi tháo ra nhưng mà sợi tóc vẫn bình thường. Thực ra điều này đang chi học được từ trường ở bên Pháp. Kiến thức vật lý về nhiệt này thì làm sao bố chính xứ Lục Tỉnh biết cho được chứ. Đậu Sẹo vỗ tay, bước ra cửa rồi nói vọng lại: được, tôi cũng muốn xem cô có thể ra tay bắt giáo nhàn được hay không. Cá cược lần này tôi thua, tuy nhiên cô dám cá thêm một lần nữa hay không? Thua là thua, ông còn định gỡ gạt cái gì? Mà nói ra nghe xem. Nếu tôi này giáo nhàn có thể ra tay hạ sát người thì cô sẽ bị giam trong ngục 3 tháng, chịu không? Đan Chi không nghĩ gì nhiều. Nếu giáo nhàn ra tay được thì coi như hắn giỏi. Cô có thâu nạp cũng không đủ bản lĩnh. Khi đó cứ trốn đi là xong. Đậu Sẹo sao trở tay kịp. Do đó cô gật đầu đại với Đậu Sẹo. Hai người lại leo lên xe. Lần này thì đường đường chính chính bước vào dinh tỉnh trưởng. Đan Chi không biết rằng Đậu Sẹo ngồi riêng một xe. Trên đường đi, ông ta bứt sợi tóc của mình, cầm trên tay mà không quấn vào đinh rồi đốt. Sợi tóc vẫn không cháy. Ông ta cười khì: để xem cô làm như thế nào. Đan Chi đã được A Bác Xích cho thấy lờ mờ kiến trúc bên trong dinh. Tuy nhiên khi bước vô mới thấy đúng là xa hoa lộng lẫy. Sàn lát gạch men, tường thì có nhiều tranh và họa tiết trang trí theo lối cổ điển, màu sắc trang nhã sang trọng. Tuy nhiên cô nghĩ thầm, tất cả sự trang trọng tinh xảo này chính là đến từ sự lầm than của đồng bào mình, nên lời khen đã ra tới miệng đành nuốt vào trong cùng với sự tức giận. Để thuận tiện, hai người được Đậu Sẹo bố trí vào bộ phận phục vụ, chịu trách nhiệm đem trụ và trái cây ra sảnh. Đậu Sẹo nói tuy được ông ta bảo lãnh vô đây, nhưng dĩ nhiên có những chỗ trong dinh này người ngoài không được bước vô. Nếu hai người tái mái tay chân thì lúc đó sẽ có đội cảnh vệ của thống đốc xử bắn ngay. Họ hành xử rất nhanh lẹ chuyên nghiệp, đều là người Pháp cả, chứ không phải đám lính tập lơm cơm. Đan Chi cứ gật đầu lia lịa, cái gì tới thì tính sau. Hai người nhận đồ xong thì cứ đi lòng vòng quanh đại sảnh. Bên trái là phòng hòa nhạc, nơi tối nay sẽ diễn ra tiệc. Còn bên phải cầu thang là một phòng trưng bày, bên trong có rất nhiều hình ảnh, địa đồ quy hoạch của vùng châu đốc Hà Tiên. Đột nhiên Đan Chi nhìn vào một bức tranh vẽ miêu tả một toán nghĩa quân đang tấn công vào đồng Pháp. Tuy người chết rất nhiều, nhưng khuôn mặt nghĩa quân không ai sợ sệt. Thân thể những người này được miêu tả có màu tím, rất ốm, mắt lồi, miệng há ra ghê rợn. Người đứng đầu đang chĩa mũi gươm về phía đồn thì khuôn mặt đã bị bôi đen. Bên dưới bức tranh có ghi dòng chữ: dẹp phản loạn Tà Kía năm 1872. Đan Chi hỏi Thành Nam: anh có nghe cái vụ nổi loạn này không? sao mà thấy lạ quá vậy? Nghĩa quân tà kía chưa nghe bao giờ. Thành Nam chưa trả lời thì có một giọng đàn ông ở phía sau lên tiếng. Tà kia là quân ma. Đoạn này không phải ở Châu Đốc mà là bên Cao Miên. Thủ lĩnh của bọn chúng dùng người chết để làm lính, lại có bùa tẩy não. Ban đầu chân đi theo rất động, sau đó bị giết đi để làm lính mà. Đánh một đêm đã lan ra rất nhiều nơi. Sao phải dùng lửa thiêu xác mới dẹp được loạn đảng? Người Pháp lần đó không đánh mà để cho thầy bùa và các sư người Cao Miên đứng tả trận trị. Tà kia là tên của kẻ cầm đầu. Thầy ngãi tà kia đổi danh dùng Bắc Cao Miên hạ lão đất. Đang chi quay lại thì thấy người nói là một ông già chừng 60. Nhìn phục sức thì đoán chừng là người quét dọn. Chi hỏi: vậy làm sao mà thầy bùa giết được tà kia vậy ông? Người đàn ông nọ ung dung chắp hai tay sau lưng. Họ không giết được tà kia, chỉ chôn sống ông ta cùng với mấy trăm cái xác bị thiêu cháy mà thôi. Sau đó thì dựng lên một ngôi chùa. Ngôi chùa sau đó cũng bị hỏa hoạn. 15 năm trước người ta dựng lên trường tư thục Nam Sinh ở đó. Đang chi nghe tới đó thì rùng mình. Chẳng lẽ thứ năng lượng tà ác mà A Bác Xích cảm nhận được chính là tà kía hay sao? Người đàn ông nọ nhìn bức tranh xem ra rất cảm khái, thở dài giây lát rồi thông thả kể. Năm 1872, vùng biển Hồ có loan tin về một người xưng là Hải Động Tiên Ông, dân xứ đó gọi là tà kía. Nói rằng núi Sam là đất địa linh nhân kiệt nên muốn chiếm lấy, lệnh cho người Pháp phải rút đi toàn bộ. Thư tới ban sáng thì vừa sập tối đã nghe tiếng quyên náo bên ngoài. Lính Pháp ban đầu điều tra thấy rằng tà kía xuất thân bình thường, lại thấy vùng quanh đây không có gì khác lạ, cho rằng tà kía chỉ là kẻ điên khùng nói năng sàng bậy nên bỏ qua. Ai dè tới tối thấy hàng hàng lớp lớp người dược rào cầm mã tấu vào chém lính chết rất nhiều. Ai nấy mới cả kinh, biết rằng tà kía đúng là người nguy hiểm. Năm đại đội Lê Dương từ núi Sam kéo tới vây công, pháo bắn rất dữ, sang phẳng cả một khu chợ gần kinh Vĩnh Tế thành bình địa. Rõ ràng lúc pháo tới, toán lính của tà kía đều còn ở trong đó. Vậy mà khi khói lửa tan đi, chỉ thấy có mấy cái xác cháy đen, không thấy có lính nào của kía chết cả. Sau đó cứ mỗi đêm tầm 8 giờ thì lính của tà kía lại xung phong tấn công đồn lính Pháp. Sĩ quan Pháp làm bẫy bắt được một số lính của kia, hoảng sợ khi thấy đó thực chất là một cái xác sống. Để qua tới sáng thì xác như bị phân hủy cả tháng, cơ thể bủng beo đứt lìa, bốc mùi kinh tởm. Chuyện được báo lên thống đốc, cứ tưởng hội đồng không tin, ai dè trong đêm đó lập tức có rất nhiều xe chở tiếp viện đến. Có điều đó không phải là lính Lê Dương mà là các nhà sư. Lại thấy xe từ hướng Cao Miên đi về cũng chở theo nhiều nhà sư lắm. Họ bảo lính Pháp cứ rút đi để họ trong đồn, nội đêm nay sẽ bắt được tà kiếp. Sĩ quan không tin, nhưng có lệnh của thống đốc buộc phải nghe theo lời của các nhà sư này, nên chỉ quy đồn Châu Đốc đành vâng lệnh. Nhà sư sai đào một cái hố sâu 5 sải tay, hình vuông, đái hố lót các mảnh dở được đập ra từ các tiểu sành đựng cốt, sau đó rưới nước phép lên. Mặt hố phủ lên một lớp cành trúc nhỏ, rồi đậy lại bởi một cái chiếu cũ, che đi. Đích thân nhà sư ngồi thiền trên đó, không hề hấn gì cả, bảo rằng tối nay sẽ dụ tà kía vào cái bẫy này. Đêm đó lính Pháp trú tại núi Sam, tầm 9 giờ tối, thấy lửa trong đồn dưới núi trực cháy dữ dội, nghe tiếng la hét, biết rằng lính của tà kía tấn công. Tuy nhiên do các nhà sư bảo rằng đúng nửa đêm hay xuống, khi ấy cứ đem theo nhiều dầu hỏa và cát đá. Tới lúc chạy lại, đã thấy cái hố sập xuống. Nhà sư bảo đổ dầu xuống rồi châm lửa. Một tiếng nổ vang dội, lửa bùng lên rất cao. Dầu được đổ xuống liên tục, chừng 2 giờ sáng mới thôi. sau đó lắp cát đá lại, chùm lên một cái chiếu cũ. Bốn góc đóng bốn cây dùi đục rất to. Nhà sư từng ngồi thiền trên chiếu nói: "Tà kia đã bắt được, tuy nhiên giết hắn không dễ. Cái chiếu này có thể đè nén, giam giữ hắn được ngày nào hay ngày đó. Các vị sớm xây dựng một ngôi chùa trên này, để tiếng kinh kệ ngày ngày giáo hóa hắn." Sau đó một ngôi chùa Nam Tông được dựng lên. Lâu về sau thì bị trận hỏa hoạn thiêu rụi. Kỳ lạ là nền chùa như có ai đó tróc lên hết cả, để lộ ra chiếc chiếu năm nào vẫn còn. Tỉnh trưởng khi đó không biết chuyện tà kia bên dưới, tuy nhiên thống đốc vẫn hết sức quan tâm, cho người tới dựng lên trường học. Xây dựng kiên cố như thế, muốn cháy rụi một lần nữa cũng rất khó. Đan Chi nghe xong thì trầm trồ giây lát, rồi nói: "Tà kia chắc cũng là thầy luyện âm binh." Người đàn ông lắc đầu: "Thuật đó còn cao tay hơn cả luyện âm binh đó." Ông ta định nói tiếp thì quản gia của Vinh trông thấy, liền chạy cả ba người không lo công việc. Khách khứa sắp đến, mau mau xuống bếp mà bày chén nĩa. Cả ba nhìn nhau, rồi cũng đi theo sự phân công của quản gia, mỗi người một việc. Đến chừng 6 giờ tối thì tiệc đã chuẩn bị xong. Quan khách bắt đầu tiến vào, đứng tụm năm tụm ba nói chuyện. Họ đều có vẻ e dè, chưa ai dám dùng đồ ăn thức uống. Đến khi vào đông đủ cả rồi, tỉnh trưởng bắt ra mấy người tạp dịch, bảo nếm qua thức ăn và rượu trước một lượt. Thấy không ai bị làm sao, thì đám quan pháp mới tấu nhạc và nhập tiệc. Đan Chi nhìn thấy hành động đem người Việt ra thí mạng trước của đám cầm quyền pháp thì khí nóng lên tới cổ. Thành Nam cản lại mấy phen, không thì cô đã xông ra giữa sảnh mà đập tên tỉnh trưởng một trận rồi. Thành Nam nói hiện thời chưa thấy điều gì khả nghi, thậm chí không biết nhân nhàn có xuất hiện hay không, cho nên không cần manh động. Nếu theo những gì cô suy đoán, hắn ta sẽ lợi dụng lúc cướp điện để ra tay hạ độc. Khi đó Thành Nam đứng vòng ngoài, cô đứng vòng trong. Với sự tinh nhạy của A Bác Xích nữa thì dư sức quan sát. Phòng tiệc không rộng lắm, khách mời hôm nay chỉ toàn quan chức cấp cao cùng với một số phú hào địa phương, không tới 20 người. Đan Chi để ý đám quan chức pháp, nhớ vị trí của họ, để khi có biến sẽ đưa A Bác Xích lên trận. Cảm nhận được âm binh thì tấn công ngay. Đậu Sẹo không tham gia dự tiệc, ông ta cứ lảng vảng trong góc phòng. Đan Chi nhìn thần thái cũng như cách nói chuyện, dĩ nhiên biết năng lực của người này rất mạnh, không thể xem thường. Nếu tối nay không bắt được Giáo Nhạn thì cô chỉ còn nước trốn đi, chứ để Đậu Sẹo bắt lại được thì nhục đường nào cho hết. Thành Nam dường như hiểu suy tính đó, anh ghé tai cô nói nhỏ: "Thằng cha Đậu Sẹo nãy giờ nhìn căng quá, chắc cũng đang sợ để cô bắt được Giáo Nhạn trước. Cô yên tâm đi, lát mà có biến gì tôi cản tay cản chân ông lại thì chắc cũng được dây lắc. Nhớ tận dụng thời cơ." Đan Chi cười mỉm, để thắng được Đậu Sẹo thì gian lận một chút cũng đâu có sao. Ông ta dù sao cũng là bố chính xứ của chân giới, qua danh lừng lẫy, đấu với cô gái mới lớn nhường như vậy là còn ít đó. Cô chợt hỏi: "Mà anh có thấy ông già tạp dịch hồi chiều không? Tính hỏi chuyện tà kia nữa." Thành Nam lắc đầu, nói rằng nãy giờ anh cũng không thấy, chắc ông ta đã về, đến khi nào tàn tiệc thì vô dọn. Đan Chi và Đậu Sẹo cứ nhìn nhau đề phòng, còn đồng hồ cứ chậm chậm trôi. Bây giờ đã qua 8 giờ tối, khách khứa có người đã về, đoạn thu thế cũng xong việc. Chàng nhạc đã tấu lên khúc nhạc cuối, đoán chừng nửa tiếng nữa là xong. Sao chưa thấy dấu hiệu gì của Giáo Nhạn? Chẳng lẽ đêm nay hắn ta ngồi yên không ra tay? Thành Nam nói nhỏ: "Để tôi đi dạo một vòng xem có cái gì khả nghi hay không." Đan Chi gật đầu. Cô cũng tiến lại dãy cửa sổ ở giữa phòng. Vị trí này dễ quan sát. Lúc này còn chừng hơn 10 khách vẫn đang khiêu vũ. Nếu đèn chùm mà tắt thì cô sẽ phóng ra giữa ngay. Tới lúc nhạc tàn, Thành Nam thất thiểu quay lại thì không thấy gì lạ xảy ra. Đan Chi lướt mắt quanh sảnh, thì vô tình gặp ngay mắt Độ Sẹo cũng đang nhìn mình. Hẳn ông ta cũng đang khó hiểu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.